Tình nhân ơi yêu nhau nhé. Chương 61, 61, anh trai nuôi là người yêu cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói của người đàn ông đó vang lên khiến Giai Tuệ từ sợ hãi chuyển sang bất ngờ. Giọng nói đó dù cô có hóa thành cho cũng nhận ra được chủ nhân chủ nó. Giai Tuệ mở mắt ra nhìn. Những gì cô đã đoán là đúng sự thật. Người đó đúng thật là Âu Lãnh Thiên. Cả hai người đều ngỡ ngàng bốn mắt nhìn nhau. Âu Lãnh Thiên sửng sốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng người bất ngờ nhất trong lúc này có lẽ là Giai Tuệ. Cô quay sang nhìn Trương Bách hỏi. Người không phải họ Trương. Đúng vậy. Họ Trương là ba lấy họ của mẹ để đặt nghệ danh thôi. Còn tên thật của ba là Âu Thiên Bách. Giai Tuệ nghe xong như sét đánh ngang tai. Âu Thiên Bách, người được mệnh danh là ông trùm bất động sản của thành phố A. Nằm trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới và đồng thời cũng là ba ruột của Âu Lãnh Thiên. Rốt cuộc cô đã làm nên tội gì mà ông trời lại trừng phạt cô bằng cách cho cô rơi vào cái tình cảnh này chứ? Lãnh Thiên, Thu Cầm lớn tiếng gọi con trai. Từ nãy đến giờ con có nghe mẹ nói cái gì không? Dạ, mẹ, vừa nói gì? Ánh mắt cùng hồn vía của anh đang chăm chú lên người Giai Tuệ. Bị tiếng gọi của Thu Cầm làm cho giật mình mà hoàn hồn lại. Từ nãy giờ hồn vía của con để ở đâu vậy? Thu Cầm lớn tiếng trách móc. Mẹ nói là ba của con dẫn con gái của tình cũ về nhà nhận làm con nuôi kìa. Con nuôi. Hai từ. Con nuôi. Của anh phát ra hơi lớn tiếng do bị bất ngờ. Đúng vậy đó. Vô duyên vô cớ ba con lại nhận cô ta làm con nuôi. Con hãy mau mau tống cổ cô ta ra khỏi nhà cho mẹ đi. Chứ mẹ không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ta đâu. Thu Cầm tức giận mách lẻo với con trai. Giai Tuệ từ nãy đến giờ cố gắng giữ tâm thật tĩnh lặng trước một cơn giông bão lớn sắp ập vào nhấn chìm lấy cô. Bây giờ, cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến về phía trước thì sau này cô phải sống làm sao với cái cảnh anh trai nuôi từng là tình cũ. Còn nếu lùi bước bỏ chạy ngay lúc này thì cô không nỡ nhìn thấy Âu Thiên Bách thất vọng. Giờ phút này cô chỉ mong đợi từ Âu Lãnh Thiên. Chỉ cần anh ta không chấp nhận cô là em gái. Tức giận đuổi cô ra ngoài thì cô có thể thoát khỏi cái tình huống oái oăm này rồi. Em gái sao? Cũng được đấy. Con thấy cũng tốt mà. Từ nay gia đình của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới như vậy chẳng phải càng đông vui hơn sao? Nhưng, những gì xảy ra lại không giống như Giai Tuệ mong đợi. Lời của Âu Lãnh Thiên từng câu từng chữ đã đạp đổ hy vọng mong manh của cô. Âu Lãnh Thiên mở một nụ cười đầy ẩn ý dành cho Giai Tuệ. Ánh mắt thâm sâu khó lường khiến người khác không thể nào hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Vậy con đồng ý rồi phải không? Âu Thiên Bách có hơi bất ngờ nên hỏi lại con trai mình cho chắc chắn. Âu Lãnh Thiên gật nhẹ đầu nói thay lời đồng ý. Lãnh Thiên, sao con lại có thể đồng ý cho cô ta ở trong nhà của mình chứ? Thu Cầm thấy Âu Lãnh Thiên gật đầu đồng ý liền nổi trận lôi đình mà quát lớn. Mẹ à, đây là ý của ba. Sao con dám cãi? Vậy mấy năm trước người nào đã cãi lời của ba mình không chịu tiếp quản Âu Thị mà đi ra ngoài lập công ty riêng vậy? Thu Cầm tức giận mà lôi chuyện cũ ra để trách móc Âu Lãnh Thiên. Mẹ à, đó là chuyện riêng của con tất nhiên con phải đấu tranh rồi. Còn chuyện ba nhận con nuôi là quyền của ba đâu liên quan gì đến con đâu. Âu Lãnh Thiên lên tiếng bào chữa cho mình. Con nói vậy mà nghe được đó hả? Con không sợ cô ta vào nhà lấy hết tài sản của con sao? Thu Cầm lo lắng thay con trai mình mà lớn tiếng. Tiền của con, cô ấy thích thì lấy hết cũng được. Âu Lãnh Thiên vô thức mà nói ra. Con vừa nói cái gì vậy? Thu Cầm bị lời nói của Âu Lãnh Thiên làm cho bất ngờ đến muốn bật ngửa. Con nói là, tiền con đâu có thiếu đâu. Con ở ngoài xã hội có sự nghiệp khá vững vàng. Bao nhiêu năm qua đâu cần tiền của Âu gia con vẫn có thể sống tốt mà. Vậy thì cần gì tài sản của Âu gia? Biết mình vô thức mà nói hố Âu Lãnh Thiên liền vội chỉnh sửa lại lời nói. Con, Thu Cầm bị con trai làm tức đến á khẩu. Được, hai cha con các người giỏi lắm. Thu Cầm không thể cãi lại Âu Lãnh Thiên nên bực tức bước lên lầu. Nội tâm của Giai Tuệ bây giờ đang gào thét. Níu kéo Thu Cầm quay lại ngăn cản cô vào ở trong ngôi nhà này. Nhưng tất đều vô dụng vì Thu Cầm đã đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Điều đó đã cho thấy rõ từ nay Giai Tuệ sẽ được ở trong Âu gia. Ngày ngày phải đối mặt với Âu Lãnh Thiên. Sống cùng anh trai nuôi là người yêu cũ. Cảm giác ấy sẽ như thế nào nhỉ? Cách chương.